Luân hồi nhạc viên, chương 826, khai chiến. Góc truyện audio.com. Chương 59, khai chiến không biết chất lỏng phong ba về sau. Lấy viêm thần cầm đầu. Mấy tên đoàn trưởng bắt đầu thương nghị phòng ngự đối sách. Tiếng bước chân truyền đến. Nhất danh thân xuyên áo khoác màu đen nam nhân đi đến tầng 7. Nam nhân tựa hồ mới vừa tỉnh ngủ. Thỉnh thoảng đánh hà hơi. Phía sau hắn đi theo một đầu Husky. Đây là phương nào người? Không phải chúng ta, không nhận biết, mấy tên đoàn trưởng tâm phúc đều phủ nhận. Bằng hữu, tới phía trước phía dưới chờ. Thương nghị hảo phòng ngự đối sách. Chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. Nhất danh Âu phục phẳng phiu. Mang theo mắt kính gọng vàng văn nhược nam nhân ngăn trở Tô Hiểu. Hắn thái độ khá lịch sự. Có chút chưa tỉnh ngủ Tô Hiểu ngậm lấy điếu thuốc. Hắn lợi dụng thời gian rảnh nhàn rỗi gian bổ một giấc. Ai biết sau này 10 ngày có hay không nghỉ ngơi cơ hội. Bằng hữu, ta nói, làm hắn đi vào, viêm thần thanh âm truyền đến. Mời, Âu phục nam làm ra dấu tay xin mời. Viêm thần là hắn đoàn trưởng. Tô Hiểu đi vào tầng 7. Cùng lúc trước tĩnh mịch khác biệt, hiện tại tầng 7 rất náo nhiệt. Mùi khói, xì gà vị, rượu đỏ vị hỗn tạp cùng một chỗ. Từng người thần thái khác nhau khế ước giả hoặc đứng hoặc ngồi tại tầng 7 các nơi. Bọn họ có chút trầm mặc, có chút tại lớn tiếng ồn ào. Duy nhất giống nhau chính là, bọn họ trên người đều có nhàn nhạt huyết khí. Một chút liền có thể nhìn ra, đây đều là dân liều mạng. Động một chút là sẽ cùng người liều mạng cái loại này. Lại gặp mặt, muội khống viêm thần cùng Tô Hiểu lên tiếng chào. Lúc sau tiếp tục cùng những đoàn trưởng kia thương nghị phòng ngự kế hoạch. Tô Hiểu đi lên phía trước, viêm thần hơi nghi hoặc một chút. Đây là cổ di tích bản đồ chi tiết. Ta trước đó đến tương đối sớm. Nhàm chán lúc vẽ, Tô Hiểu đem một phần dị thường tinh vi bản đồ đưa cho viêm thần. Quay người hướng một bên đi đến. Viêm thần liếc nhìn đi theo Tô Hiểu phía sau bố bố Uông. Đại khái đoán ra Tô Hiểu là thế nào trước tiên đến. Giúp đại ân, xem ra ngươi có chuyên nghiệp vẽ bản đồ kỹ năng. Viêm thần rõ ràng miếng bản đồ này giá trị. Lấy ngươi năng lực, không cùng chúng ta cùng nhau thương nghị sao? Viêm thần phát ra mời. Tô Hiểu vẫy vẫy tay. Tô Hiểu không tham dự vào kia mấy tên đoàn trưởng thương nghị bên trong. Hắn rõ ràng năng lực chỉ huy của mình, hắn chưa từng quản lý qua mạo hiểm đoàn, làm khế ước giả nhóm như thế nào bố trí phòng tuyến loại này chuyện. Hắn càng là nhất khiếu bất thông, đối với không hiểu rõ lĩnh vực, Tô Hiểu cũng không sẽ can thiệp quá nhiều hoặc đưa ra tính quyết định ý kiến. So sánh Tô Hiểu, những đoàn trưởng kia mới là phương diện này chuyên gia, ỷ vào thực lực mạnh. Tại không hiểu rõ lĩnh vực khoa tay múa chân, tại Tô Hiểu xem ra, cái loại người này nhất làm cho người ta chán ghét, hắn đối phó cái loại người này, bình thường đều là trước chém lại nói, phát hiện Tô Hiểu không có tham dự vào thương nghị ý tứ. Viêm thần âm thầm gật đầu, độc hành hiệp thực lực cường không giả, nhưng đại đa số độc hành hiệp đều là kiêu căng khó thuần. Nhưng mà, lần này chiến tranh bên trong không xuất hiện kiêu căng khó thuần độc hành hiệp. Có tư cách đến tầng 7 độc hành hiệp hết thảy 4 người. 2 nam 2 nữ, trong 4 người, kia 2 tên nữ nhân rõ ràng là quen biết. Kỳ quái chính là, 2 người không tạo thành mạo hiểm đoàn. Các nàng là Ada cùng trùng muội. Lưỡng nữ nhìn thấy Tô Hiểu về sau. Nhanh lên quay đầu, quái vật này như thế nào tại... Ada len lén liếc hướng Tô Hiểu. Không biết a, nếu không giả bộ như không biết. Trùng muội cũng thực hư. Cầu sinh thí luyện thế giới. Tô Hiểu tại trung tổ bên trong cấp 2 người lưu lại quá sâu ảnh hưởng. Tô Hiểu tại trong lòng các nàng chính là cực kỳ nguy hiểm lão âm tất. Quái vật, về phần còn lại 2 người. Một người là trước kia thưởng thức không biết chất lỏng hôi hùng. Này ra hỏa chính ngậm một điếu xì gà. Sắc mặt phi thường âm trầm, người cuối cùng chính là Tô Hiểu. Tô Hiểu chính ngồi dựa vào một cái trên trụ đá, trên tay cầm lấy tablet, nghe tablet bên trong thanh âm, như là tại chơi trò chơi. Thấy cảnh này, viêm thần lông mày nhíu lại, Tôi hiểu kia làm cho người ta mao xương khí tức làm người ta khiếp sợ. Viêm thần căn bản nghĩ không ra đối phương sẽ có chơi đùa này loại yêu thích. Đại khái một giờ tả hữu, mấy tên đoàn trưởng thương nghị hảo phòng ngự đối sách. Potter ác cổ di tích diện tích quá lớn, hơn 700 danh khế ước giả. Muốn hoàn toàn giữ vững Otter ác cổ di tích, quả thực người si nói mộng, đã thủ không được, mấy tên đoàn trưởng lựa chọn không tuân thủ, đem phòng tuyến co vào, tập trung nhân thủ phòng ngự hoàng hôn cung điện cùng gần đây khu vực thứ hai. Hoàng hôn cung điện ba cái góc đối nơi có ba đầu cầu đá. Này ba đầu cầu đá có thể xưng tốt nhất đóng giữ địa điểm. Đã có thể cố thủ, cũng có thể lui vào phía sau hoàng hôn cung điện bên trong. Đương nhiên, luân hồi nhạc viên phương sẽ không ngay từ đầu liền lựa chọn đóng giữ ba đầu cầu đá. Đi qua mấy tên đoàn trưởng thương định, bọn họ sẽ trước đóng giữ bên ngoài khu thứ hai, thủ không được khu thứ hai tình huống hạ, lại thối lui đến trên cầu đá. Nếu như cầu đá thất thủ, vậy tiếp tục lui, thiên khải nhạc viên khế ước giả muốn đoạt đến thế giới chi hạch. Trước muốn công phá khu thứ hai, lúc sau là ba đầu cầu đá, công phá cầu đá còn không tính xong, bọn họ còn muốn tiến vào hoàng hôn cung điện bên trong. Từng tầng hướng lên đánh, cho đến đánh lên tầng 7, này trong đó độ khó thực cao, không thể không nói chính là, chiến tranh chưa bắt đầu, thiên khải nhạc viên phương đã lâm vào thế yếu. Nếu như đổi thành thiên khải nhạc viên khế ước giả phụ trách thủ thế giới chi hạch, bọn họ tuyệt sẽ không lựa chọn này loại thủ vững phương thức. Này một tầng tầng mạng lưới phòng ngự nhìn như nghiêm mật. Thực tế lại có cái chí mạng khuyết điểm, chính là không có đường lui, không phòng được sẽ chết, căn bản không có đường chạy trốn một loại, thì dám như vậy bố trí, nàng thủ hạ có vượt qua 70% sẽ phản đối. Nếu như thiên khải nhạc viên phương thật có thể đánh lên hoàng hôn cung điện lầu 7. Vậy nói rõ luân hồi nhạc viên khế ước giả đã không sai biệt lắm chết mất. Ở trước đó, thiên khải nhạc viên khế ước giả tuyệt đối đánh không được. Không thành công thì thành nhân. Đây chính là luân hồi nhạc viên phương khế ước giả phương thức phòng ngự. Muốn cầm đi thế giới chi hạch, kia muốn trước giết sạch bọn họ lại nói. Ở trước đó, thiên khải nhạc viên khế ước giả chỉ có thể ở bên ngoài nhìn. Thương định hảo kế hoạch, mấy tên đoàn trưởng cùng tầng 7 đám người đi ra hoàng hôn cung điện. Cung điện bên ngoài bình đài bên trên, mấy trăm danh khế ước giả nhìn về phía kia mấy tên đoàn trưởng. Tại viêm thần nói rõ kế hoạch về sau, khế ước giả nhóm chỉ là suy xét chỉ chốc lát sẽ đồng ý từ thủ chiến lược. Về phần đường lui, căn bản không ai đề, nếu như thế giới tranh đoạt chiến thất bại, liền đại biểu tất cả mọi người muốn chết, tại này loại tiền đề hạ, suy xét đường lui căn bản không ý nghĩa, cùng với muốn đường lui, không bằng ngẫm lại như thế nào tại khế ước giả đại loạn đấu bên trong sống sót. Mạo hiểm đoàn các thành viên tiếp vào từng người đoàn trưởng mệnh lệnh về sau. Bắt đầu hướng gần đây khu thứ hai khuếch tán. Hình thành từng đạo phong tuyến, về phần những cái đó tán nhân, bọn họ bị phân tán đến mạo hiểm đoàn trong thành viên. Một ít tay súng bắn tỉa tầm xa còn lại là hướng hoàng hôn cung điện phía trên bò. Nơi nào là điểm cao, Tô Hiểu đứng tại hoàng hôn cung điện thang đá phía trước. Hắn tạm thời sẽ không tham dự đóng giữ, hắn tại chờ một người, một cái nhất định sẽ tới người tìm hắn. Byakuya, mặc dù ngươi không phải ta bộ hạ, nhưng bây giờ không phải tang tư thời điểm. Viêm thần ngồi ở một bên thang đá bên trên, ánh mắt nhìn về phía khu vực thứ hai bố phòng khế ước giả nhóm. Khu vực thứ hai là thiên nhiên mê cung, bố phòng không tính quá khó. Ta tạm thời không thời gian, có cái rất khó đối phó địch nhân, ta muốn đi giải quyết, Tô Hiểu tại chờ Lan Tước. Hắn tin tưởng, Lan Tước nhất định sẽ tìm tới cửa. Khó chơi địch nhân, có thể cùng ta nói hắn một chút đặc thù. Ta có lẽ có manh mối. Liên quan tới thiên khải nhạc viên khế ước giả, ta này có không ít tình báo. Bởi vì cùng ở tại một cái chiến tuyến, tăng thêm Tô Hiểu trước đó lấy ra bản đồ. Viêm thần cũng không keo kiệt, Đặc thù lời nói, hắn là danh máy móc triệu hoán sư. Tô Hiểu còn chưa nói xong. Viêm Thần tiếp lời nói. Hắn dùng miệng huýt gió khống chế một cái kim loại tên. Máy móc triệu hoán vật nhưng dẫn bảo. Đối, người gặp qua hắn, đương nhiên, Viêm Thần giật ra cổ áo quần áo. Hắn xương quai xanh vị trí bên trên, có thể nhìn thấy một chỗ tiền xu lớn nhỏ sẹo. Trước đó tạm thời chủ quan, kém chút bị kia ra hỏa âm. Người muốn đối phó hắn. Đối, trước đó giao thủ qua một lần, bị hắn chạy trốn, nghe được chạy trốn cái này từ mấu chốt. Viêm Thần nhãn tình sáng lên, ngược lại hỏi, có nắm chắc không? Có, 7 thành nắm chắc hắn chết, còn lại 3 thành ta chết. Tô Hiểu đã nghĩ đến đối phó Lan Tước phương pháp, chỉ là đối phương năng lực quá toàn diện. Hơn nữa chiến đấu bên trong có quá nhiều làm cho người ta không tưởng tượng được tình huống. Cho nên hắn có 3 thành chiến tử khả năng, không hổ là trảm thủ dạ. Nếu như ta bộ hạ nhìn thấy hắn, ta sẽ thông qua chiến tranh kênh thông báo ngươi. Ai cũng không biết có thể hay không sống sót, ta muội thế nhưng là rất đẹp. Viêm Thần lời này chợt nghe xong, tựa hồ tại khích lệ chính mình muội muội xinh đẹp, là huynh trưởng đối muội muội quan tâm, nhưng mà, sự thật cũng không phải là như thế. Viêm Thần là sợ hắn chết về sau, hắn muội theo nam nhân khác, xem ra ngươi rất thương yêu ngươi muội muội. Tô Hiểu mơ hồ nghe ra Viêm Thần nói không đúng, dứt lời, Viêm Thần hướng Hoàng Hôn cung điện bên trong đi đến. Cái này muội khống, Tô Hiểu lại không ngốc, đương nhiên nghe ra là chuyện gì xảy ra. Luân hồi nhạc viên khế ước giả tính cách, ngoài ý muốn không bị cản trở. 26 giờ trôi qua rất nhanh, luân hồi nhạc viên phương khế ước giả nhóm trận địa sẵn sàng. Phòng tuyến bố trí giọt nước không lọt, nhưng mà, không có nhất danh thiên khải nhạc viên khế ước giả công tới. Bọn họ thậm chí cũng không có xuất hiện, khu thứ hai bên trong tĩnh mịch một mảnh, chừng 10 phút sau, này lại tĩnh mịch bị đánh vỡ. Siêu, siêu, dày đặc âm thanh xé gió theo trên không truyền đến, khế ước giả nhóm ngẩng đầu nhìn lại, là trên 100 cái lục lân hỏa bình thiêu đốt, không tập, luân hồi nhạc viên khế ước giả nhóm phản ứng không chậm. Đạn, cung tiễn, niệm cầu, pháp thuật cầu. Thậm chí đạn hỏa tiễn đều đón lấy những cái đó lục lân hỏa bình thiêu đốt. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ nối thành một mảnh, đại phiến ngọn lửa xanh lục rơi vào khu thứ hai phía trước. Cây cuối cùng phong hóa hòn đá bị thiêu đốt trống không? Chỉnh tề tiếng bước chân truyền đến, chỉ ít có 10000 danh thú nhân binh sĩ theo khu thứ ba rừng rậm bên trong đi ra. Hy phiêu phù ở trên rừng rậm không? Nhìn xa xa luân hồi nhạc viên khế ước giả nhóm, giết, khi tiêm hành ngón tay phía trước chỉ, hơn 10000 danh thú nhân binh sĩ đi về phía trước quân. Luân hồi nhạc viên mới có cống hiến cửa hàng cùng quân đội chức quan. Thiên khải nhạc viên chính đang nhưng cũng có. Đáng sợ chính là, thiên khải nhạc viên phương hết thảy khế ước giả chiến công. Đều chuyển nhượng cấp hy. Nàng chức quan đã đạt tới có thể điều động hơn 10000 danh thú nhân binh sĩ. Này nương môn ngoài ý muốn khó chơi. Bất quá, nhà ấm bên trong đóa hoa sẽ nhanh hơn khô héo. Nhất danh tóc đen mắt đỏ thiếu niên giật xuống mặc áo. Hắn trên người chỉ ít cột trên 100 viên các thức bom. Tóc đen mắt đỏ thiếu niên đột nhiên xông ra luân hồi nhạc viên phương trận hình. Trực tiếp hướng kia hơn 10000 danh thú nhân binh sĩ phóng đi. Không cần nghĩ cũng biết, này ra hỏa đầu óc không thế nào bình thường, người bình thường sẽ không toàn thân trói đầy bom phóng tới vạn quân bên trong. Khi thấy cảnh này, đôi mắt đẹp nhăn lại, những tên điên này, khi con người biến thành hỏa hồng sắc, oanh, tóc đen mắt đỏ thiếu niên còn không có vọt tới trong thú nhân liền trước tiên tự bạo. Ánh lửa ngút trời, bùn đất bay tứ tung. Bụi mù dâng lên, mấy giây sau, một đạo có chút lảo đảo thân ảnh tại trong bụi mù đứng lên. Đau quá, tóc đen mắt đỏ thiếu niên hoạt động cái cổ, rắc một tiếng, hắn trên người quang mang chớp động, lại xuất hiện trên 100 viên các thức bom. Bản chương xong, mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương, ngay, bi, ép, cung, dai, lao, yêu, duông, chuyện ngôn tình dị năng. T. tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá, cách chương.